Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 730, Scarlet Witch. Thời đại biến thiên để săn tiểu thư vô cùng giật mình. Đủ loại kiểu dáng hiện đại hóa đồ vật, Tô Cảnh mang nàng đi nếm mỹ thực, mua quần áo, trở lại tửu điếm về sau. Tô Cảnh lên mạng cấp cho nàng hiểu những năm này phát triển. Biến thiên. Về sau càng là lấy ra phần tài liệu kia đến để cho nàng nhìn một chút. Kết quả nàng lại nhận ra phía trên bút tích có rất nhiều đều thuộc về Randa giáo sư. Chỉ bất quá, đối với nàng mà nói Randa giáo sư ở nàng ký ức bên trong còn là người sống sờ sờ. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ đã hóa thành đất vàng. Đây chính là Randa giáo sư bọn họ rời đi sau làm ra. Người cũng là bởi vì chiếm được cái này. Cho nên mới biết rõ Randa giáo sư bọn họ nhất định sẽ bình an ly khai Skull Island A. Chỉ là không biết, cuối cùng bình an rời đi đều có ai. Còn thừa lại mấy người. San tiểu thư thở dài một tiếng. Từ cái này tư liệu nhìn không ra những cái này. Hơn nữa liên quan tới chính mình sự tình hẳn là cũng sẽ không có ghi chép A. Có lẽ đối với ngay lúc đó Randa giáo sư bọn họ mà nói. Bản thân. Đã chết, cuộc sống của ngươi bắt đầu từ bây giờ liền sẽ phát sinh biến hóa. Ta không có ý định lại cho ngươi trở về. Cho nên về sau ngươi liền muốn ở thời đại này sinh sống. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Mọi chuyện ta đều sẽ giúp ngươi an bài tốt. Cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta liền trở về. Đi cái kia huyệt động tìm tòi hư thực. Tô Cảnh nói. Ân. San tiểu thư gật gật đầu. Huyệt động sẽ có cái gì? Sẽ phát sinh cái gì đều là không biết. Đối với nàng mà nói. Nàng đã không có quá nhiều tiếc nuối hoặc là không bỏ xuống được sự tình. Duy nhất hy vọng chính là. Trước khi đi trước đó có lẽ có thể lại lưu lại một mỹ hảo ký ức. Như vậy thì tính thật xảy ra bất chắc cũng sẽ không tiếc nuối. Cho nên khi Tô Cảnh nói xong. San tiểu thư rất chủ động ôm lấy Tô Cảnh, chủ động cầu ái, Tô Cảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người rất nhanh quần áo tận trừ, chuẩn bị đi trên giường đại chiến một phen. Phanh phanh phanh, Tô Cảnh vừa mới ôm San tiểu thư lên giường, tiếng đập cửa đột nhiên vang. Hai người sửng sốt một chút đều có chút ngoài ý muốn. Sẽ là ai? Tô Cảnh đưa tay đem chăn túm đi qua đắp lên trên người của nàng. Sau đó tìm đến kiện áo choàng tắm mặc vào tùy ý buộc lên. Qua mở cửa. Ai vậy? Tô Cảnh một bên mở cửa. Một bên hỏi. Kết quả. Khi hắn trông thấy đứng ở phía ngoài người lúc sửng sốt một chút. Scarlet Witch. Mẹ nó chân trước mới vừa gặp được Loki. Chân sau vậy mà liền gặp được Scarlet Witch. Nữ nhân trước mắt này. Lớn lên cùng Scarlet Witch giống như đúc a. Ngươi là... Tô Cảnh mở miệng hỏi thăm, kết quả đối phương chợt mãnh liệt đẩy về phía Tô Cảnh. Trực tiếp đem Tô Cảnh đẩy vào trong nhà, phịch một tiếng đóng cửa. Nàng nhìn Tô Cảnh trầm giọng nói, ta gọi eo, ngươi vì sao không chết? Vấn đề này, hỏi Tô Cảnh đều ngẩn ra, cái gì gọi là ta vì cái gì không chết? Ngươi là ai? Vì sao hỏi vấn đề này? Tô Cảnh nhíu mày nhìn xem nàng, hắn có thể xác định. Bản thân tuyệt đối không có ở bất kỳ địa phương nào gặp qua nàng hoặc là cùng nàng có cái gì tiếp. Xúc, làm sao nàng xem ra giống như biết mình chuyện gì một dạng. Eo nhìn chằm chằm Tô Cảnh, từng chữ từng câu nói. Cách vách tiểu trấn người đều chết sạch. Vì sao ngươi không chết? Ta ở tửu điếm tra được ngươi nhà ở ghi chép. Ta sẽ không nhận lầm. Chính là ngươi. Ngươi kêu Tô Cảnh, đúng không? À... Tô Cảnh ngoài ý muốn nhìn xem nàng, làm sao ngươi biết điều này? Ta là nhân viên y tế. Lần này là theo quân đội người tiến vào tiểu trấn làm điều tra. Ta ở tửu điếm tra được ngươi mướn phòng ghi chép. Vì sao? Ngươi vì sao không chết? Trong trấn nhỏ người, đến cùng chết như thế nào? Tuy nhiên quân đội người không chịu nói cho ta biết. Nhưng là ta đã kiểm tra thi thể. Thi thể vết thương đều là bị dã thú công kích. Hơn nữa là đại hình dã thú. Ta không biết dã thú. Eo trầm giọng chất vấn. Tô Cảnh không nói chuyện. mà El lúc này cũng phát hiện nằm trên giường San tiểu thư. Sửng sốt một chút, El kịp phản ứng mình tới thời cơ tựa hồ có chút lúng túng. Bất quá nàng lại không có tính toán nhượng bộ hoặc là ly khai. Nàng nhất định phải biết rõ ràng. Theo quân đội đi tới nơi này gặp được những người kia tử trạng, El liền cảm thấy trong này có vấn đề. Hơn nữa quân đội đối với nàng che che lấp lấp, căn bản không chịu cáo chi. Thậm chí ngay cả bình thường nghỉ ngơi đều là an bài vào cái trấn nhỏ này. Yêu cầu thời điểm mới có người mang nàng tới. Rốt cuộc là dạng gì tai nạn? Dạng gì quái vật? Bao nhiêu cái quái vật có thể đem nguyên một cái trấn nhỏ người đều giết sạch? Hơn nữa nhìn thể tích, tuyệt đối là động vật lớn. Nếu quả như thật có dạng này động vật, bây giờ đi đâu? Có thể hay không còn có người thụ thương? El lòng hiếu kỳ rất nặng. Lúc đầu nàng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ai ngờ vừa rồi vậy mà để cho nàng phát hiện đi dạo phố Tô Cảnh cùng San tiểu thư. Lúc đầu El còn hơi nghi ngờ, cảm thấy có thể là nhận lầm. Nhưng là nàng cùng đi theo đến tửu điếm hỏi một lần ghi danh tự. Lúc này mới xác nhận. Tìm tới cửa. Biết rõ quá nhiều chuyện đối với ngươi không có gì tốt. Thông qua El lời nói, Tô Cảnh cũng minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra. Mỉm cười hướng về El nói ra. Ta nghĩ, quân đội hẳn rất vui lòng biết rõ còn có một cái người sống tồn tại. El không cam lòng yếu thế nói ra. Tô Cảnh cười. Ngươi xác định ngươi thật muốn biết. Dù là bỏ ra ngươi không cách nào vãn hồi đại giới. Tô Cảnh cười híp mắt hỏi. El không ngốc. Quân đội thái độ. Sự tình thần bí. Nàng rất rõ ràng cái này dễ dàng để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Nhưng là, El hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, ta xác định, đây là một cái rất dài cố sự. Ta có thời gian chậm rãi nghe. Tô Cảnh nhún nhún vai, ngươi không cảm thấy bây giờ thời cơ không quá thích hợp sao? El cắn răng nói, ngươi muốn làm cái gì có thể tiếp tục làm, liền khi ta không tồn tại. Nhưng ta sẽ không rời đi. Chấm ngoặc kép, sợ ta thừa cơ chạy. Tô Cảnh cười hỏi. Là, Tô Cảnh cười, ở trên ghế salon ngồi xuống nói. Được rồi, ta vẫn là trước nói cho ngươi a. Ngồi xuống sau, Tô Cảnh chậm rãi nói. Từ mê vụ xuất hiện, đến sương mù quái vật, lại đến bản thân phát hiện trên núi cái huyệt động kia. Thậm chí ngay cả xuyên việt thời gian đi Skull Island. Đem San tiểu thư từ quá khứ mang về, lại đi hang động tìm tòi hư thực sự tình đều nói rồi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin sao? El nhìn xem Tô Cảnh, có chút tức giận mắng hỏi. Lại là xuyên việt thời gian, lại là chém giết quái thú. Cái này nghe so tiểu thuyết khoa huyễn còn không đáng tin cậy. Tô Cảnh bĩu môi nói, tin hay không là của ngươi sự tình. P.S. Trước đó là, công. Skull Island, hiện tại viết chính là Godzilla, cho nên mới sẽ có Scarlet Witch. Đương nhiên, Godzilla, cố sự sẽ không quá xâm nhập, chỉ là vì lấp cái này sự kiện hố. Mặt khác, King Kong, Godzilla, là quái thú điện ảnh vũ trụ điện ảnh, cũng là một cái vũ trụ hệ liệt, cùng Marvel vũ trụ không sai biệt lắm tính chất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.